Chương 1267, không phải quỷ, cầu toàn định. Chương 1267, không phải quỷ cầu toàn định. Màu đen chiều rộng ảnh thái dương ma pháp bảo, màu trắng hạ sấn nội y, mang bán trong suốt đồng bạc khung con mắt, cầm trong tay một bả thái dương ma pháp trượng. Đem ta một đoạn này tinh thần thể, từ tinh thần hải dương trong bắt tới sao? Thực sự là đáng sợ hậu bối đâu. Cái thân ảnh kia trong miệng mặc dù là nói sợ, nhưng hắn trên mặt của cũng là vẫn như cũ vẫn duy trì nụ cười, giống như là gặp cái gì cảm giác hứng thú sự tình. Mà vào lúc này, mọi người tất cả đều là từ trương tưởng đột nhiên bạo phát trong thanh tỉnh lại. Cái thân ảnh này để nguyên quần áo phục xạ cụ già mặt trên lộ ra mê hoặc thần sắc, nàng cũng là cảm thấy đứng ở trước mắt một người này ảnh, vô cùng được quen thuộc. Nhưng không biết vì sao, cũng là một chút cũng nghĩ không ra tương quan ký ức. Bất quá, ở một bên, xạ cụ già mặc dù là không có nhận ra. Thế nhưng, hai người khác, không phải, phải nói là một người một thú, nhưng đều là nhận ra. Thế nào lại là ngươi? Ngươi không phải đã là chết sao? Chả thế nào gặp phải cờ du bở rột trên mặt của đúng đã mang theo kinh hỉ, lại là hiện ra vẻ khiếp sợ mà nhìn về phía cờ lão dịt phương hướng. Tại bọn họ trong trí nhớ, cờ lão dịt chắc là chết tại bọn họ trước mặt mới đúng a, mà bởi vì miễn cưỡng chiến đấu, ngay cả chiến đấu là đứng không quá ổn iue, cũng là cắn môi dưới dùng rằng mà đứng lên. Vì sao ngươi còn sống a? Cờ lão dịt iue biểu tình trên mặt đúng mang theo kinh hỉ. Nhưng là có quá nhiều không cam lòng cùng phẫn nộ, cùng với các loại trường tưởng vẫn không thể thấy rõ tâm tình giấu ở phía dưới. IUE cái này một cái biểu hiện, để bên cạnh xạ cụ dạ, có chút sở không được đầu. Ở nàng nghĩ đến, IUE nhìn thấy vẫn hoài niệm lấy cờ lào dịp, chắc là kinh hỉ tới cực điểm mới đúng à, tại sao có bây giờ cái này một loại dáng vẻ bất quá, nàng cũng không có nghĩ đến càng sâu đi. Bởi vì nàng cũng là bị cảnh tượng trước mắt cho hơi chút dao động kinh động. Iue, còn có cỡ lão dịt tiên sinh xạ cụ già mặt trên mang theo sâu đậm nghi hoặc cùng khó hiểu, đang lo lắng mà nhìn Iue cùng cỡ lão dịt phương hướng. Ngay vừa mới rồi nàng nghĩ thông suốt cái gì, trong tay ma pháp trượng chợt mà phát sinh biến hóa thời điểm, cỡ lão dịt thân ảnh chợt xuất hiện ở tại trong đầu của nàng, đã là cũng đủ nàng kinh ngạc. Thế nhưng, liền ở chỉ một lúc, cỡ lão dịt thân ảnh liền bị một chỉ cho nắm chặt đi ra ngoài. Nhân tiện, nàng cũng là từ kia một loại thần kỳ tràng cảnh trong đi ra. Sau đó, nàng mới xem như đã biết kia một người, chính là sáng lập lá bài cỡ lão, còn có IUE cùng không vừa cỡ lão dịt. Cái này tại sao có thể không cho nàng cảm thấy càng thêm khiếp sợ và khó hiểu đâu? IUE, đã lâu không gặp đây. Ở chim đắm sau một hồi, cỡ lão dịt nhìn quét qua mọi người ở đây, mang trên mặt mỉm cười, dẫn đầu về phía IUE phương hướng chào hỏi. Đừng đánh với ta thân thiết như vậy bắt chuyện, nói đi, ngươi vì sao còn sống? IUE chợt một cái phất tay, hai mắt nhìn chằm chằm cờ lão dịt phương hướng. IUE, lãnh tĩnh một điểm. Cờ dù bờ rột chắn cờ lão dịt trước mặt, khuyên IUE. Bởi vì, nó cũng đã nhìn ra, IUE có một chút không thích hợp. Lẽ nào, ngươi liền không muốn biết, vì sao chết nhiều năm như vậy hắn sẽ xuất hiện tại nơi đây sao? IUE có chút kích động nói rằng. Mà ở IUE nói sau khi xong, cờ rủ bờ rột lại là có chút ngậm miệng vông nôn. Bởi vì, ở nội tâm của nó trong, cũng là khó không có một phần phẫn nộ rồi, hận không thể lập tức lộng tình tưởng hết thảy. Chỉ bất quá, những thứ này bị nó tạm thời đè xuống mà thôi. Bởi vì, nó đang sợ hãi nào đó một đáp án. Thế nhưng đối mặt với có đồng dạng tao ngộ, IUE chất vấn, nó cũng là cũng không còn cách nào áp chế xuống. Nó trầm mặc lại, cũng là nhìn về phía cờ lão dịt phương hướng. Hả, thực sự là khó chịu à, ta hai người thủ hạ, dĩ nhiên có đối với ta như vậy. Cờ lão dịt trên mặt của tiếp tục vẫn duy trì ôn nhu mỉm cười, lắc đầu nói. Bất quá, ta cũng đúng là thiếu các ngươi một cái trả lời. Các ngươi cũng muốn hỏi, cũng chính là ta vì sao còn sống chứ? Kỳ thực, ta cũng không biết ta bây giờ là không phải còn sống. Cỡ lão dịt giúp đỡ một cái con mắt, mang trên mặt ôn nhu mỉm cười tiếp tục nói. Cái gì? Cỡ rủ bở rột mặt trên lộ ra thần sắc nghi hoặc tới. Sau đó, nó cùng IUE mới xem như xem tin tưởng, thân ảnh của đối phương ở ánh trăng soi sáng phía dưới, dĩ nhiên là không có bất kỳ bóng người. Mà lúc này ở bên cạnh, giỏi về quan sát biết thế, cũng là tại chính mình giờ vờ máy móc bên trong quan sát được điểm này. Không có bóng dáng, IUE mãnh liệt mà ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía cờ lão dịt phương hướng. Chỉ bất quá, hắn cũng là không biết, hắn câu này đối với ở đây một cái vô cùng chỉ sợ quỷ người mà nói, cũng là đủ để cho nàng toàn thân đều rét run run. Quỷ, quỷ hồn a a a, có quỷ a. Xạ cụ dạ chợt nhắm lại con mắt thét lên, có chút hoảng sợ không cho nở bước chạy tới trương tường phía sau đến, núp vào, ở tí tách run lấy. Dù sao, đối với xạ cụ dạ mà nói, nàng có thể là từ nhỏ cũng rất là sợ quỷ. Tuy là bây giờ là tiếp xúc được siêu tự nhiên lực lượng, nhưng là cũng không có thay đổi của nàng cái này một cái tính tình. Xem ra, là có chút dọa ta nhiệm kỳ kế ma pháp sứ đây. Bất quá, tiểu cô nương, ngươi cũng không cần sợ ta, ta không phải truyền thống trên ý nghĩa quỷ, chẳng qua là một đoạn tinh thần lạc ấn mà thôi. Hơn nữa, ở nơi này một cái địa phương, ta còn có thể cùng ngươi tiếp xúc. Ga cờ lão dịt lộ ra nụ cười ôn nhu đến, đưa tay ra đi, hướng về trương tưởng sau lưng xạ cụ dạ nói đến. Mà ở một bên khác, cờ dù bờ rột cùng IUE thần tình cũng là chợt biến lên. Chỉ là một đoạn tinh thần lạc ấn sao? Cờ dù bờ rột sắc mặt trở nên có chút tự tán lên. Mà ở một bên khác, IUE tuy là cũng là rất hề hoài, nhưng hắn vẫn như cũ có rất nhiều còn lại nghi vấn ở bên trong. Vì vậy, hắn tựa đầu chuyển hướng về phía xạ cụ dạ bên kia. Chỉ thấy xạ cụ dạ đang có chút khiếp đảm mà từ trương tường phía sau chậm rãi rời ra gần một nửa thân thể đến. Đưa ra mình tay trái đến, chợt nhắm lại con mắt sờ về phía cờ lão dịt tay phương hướng. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, xạ cụ dạ bên chợt chợt mở con mắt. A, là sự thật có thể tiếp xúc được đây. Còn có nhiệt độ đâu? Xạ cụ dạ mặt trên lộ ra thần sắc mừng rỡ tới. Nhưng lập tức, nàng liền có chút lúng túng. Không có ý tứ à, ta đem ngươi nhận thức thành là quỷ nữa nha. Xạ cụ dạ có chút ngượng ngùng sờ đầu nói rằng. Mà cớ lào dịt cũng là rất không thèm để ý lắc đầu. Không sao, bởi vì ta như bây giờ, so với quỷ tới có thể còn muốn kém hơn đây. Cớ lào dịt mỉm cười nói. Sau đó, hắn liền nhìn về phía trương tường phương hướng. Ngươi bắt được cái cơ hội này, đem ta gọi ra, đúng có cái gì sự tình sao? Cớ lào dịt mặt trên mang theo mỉm cười tiếp tục hỏi. Chỉ bất quá, vào lúc này, ý u e cũng là cũng không nhịn được nữa lên tiếng. Chờ một chút, IUE chợt mở miệng nói. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.